Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1574, vệ hồn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm pháp tà công này tên là vệ hồn thuật, dựa vào việc hút tính mạng của một con người, có thể làm cho cơ thể nhanh chóng hội tụ một nguồn kinh khí. Tất nhiên càng hút nhiều thì càng hội tụ được nhiều. Rõ ràng mấy tên lâu la này không ngờ rằng Trần Khiêm vẫn còn chiêu này, giờ bọn chúng muốn chạy trốn cũng muộn rồi. Cứ thế 6 người này lại bị Trần Khiêm hút thành một đống tro tàn. Trần Khiêm nhìn màn đêm sâu thẳm ở phía xa xa, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác. Bây giờ thực lực của mình đã khôi phục được 3 phần rồi. Trong lòng anh cũng hiểu rõ, cho dù mình ở trạng thái tốt nhất thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Vân Tình. Bây giờ việc quan trọng hàng đầu của mình là phải im được cô gái mặc đồ trắng. Cho nên mình phải thoát khỏi cô ta, mà Vân Tinh thần thông quảng đại, muốn đối phó cô A không phải là chuyện dễ dàng. Trần Khiêm đã suy nghĩ kỹ càng rồi, anh sẽ đi thỉnh giáo ông quỷ lần nữa. Những gì ông ta bói đều lần lượt ứng nghiệm. Ngày đó ông ta từng nói, mình vẫn còn một đoạn duyên phận chưa dứt. Rất có thể Vân Tinh này chính là duyên phận kia của mình. Ông quỷ có thể bói ra được điều này, vậy thì chắc chắn ông ta sẽ có kiến nghị tốt. Mình phải cứu mấy người ông Phương, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Ánh mắt Trần Khiêm lóe lên một tia sáng, không hề ngừng nghỉ, mà tới thẳng Thánh giáo vô cổ. Đứng lại, mày tới đây làm gì? Thánh giáo vô cổ là nơi mày có thể làm loạn à? Trần Khiêm xông thẳng tới dưới chân núi, rồi lập tức bị một lâu la đứng canh gác ở cổng ngăn lại. Trần Khiêm ra tay quả quyết, bẻ gãy cổ một người trong số đó ngay. Người còn lại sợ đến mức choáng váng. Thiết Hồng Tường đâu rồi? Trần Khiêm bắt người còn lại. Nhị trưởng lão đang uống rượu cùng bạn bè trong dinh cơ của ông ấy. Tên lâu la đó nói, mấy người ông cụ Phương bị ông ta nhốt ở đâu? Trần Khiêm lạnh lùng hỏi. Khí thế này cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm lúc nãy anh ra tay rất tàn nhẫn quả quyết, nên tên lâu la này biết tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu tôi nói với anh, xin anh đừng giết tôi. Được, trong dinh cơ của Thiết Hồng Tường, ông ta đang chơi mạt chược cùng mấy người bạn. Trong cuộc đời Thiết Hồng Tường có 3 sở thích, ngoài việc si mê với vu cổ chỉ pháp, thì 2 sở thích còn lại là người đẹp và mạt chược. Cách chương.